Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 209. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video, like video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Sơn môn Nghịch Hà Tông cũng sụp đổ hơn phần nửa. Bốn sơn mạch bị phân thành hai nửa đã sụp đổ, cần các lão tổ dùng pháp lực ngưng tụ lại lần nữa. Bạch Tiểu Thuần và Lý Thanh Hậu trở về, nhìn thấy Nghịch Hà Tông đang chữa trị, nhìn thấy Lý Thanh Hậu bình an trở lại. Trịnh Viễn Đồng và Linh Khê lão tổ còn có nhiều bằng hữu của Lý Thanh Hậu, nhất là Hứa Mị Nương, càng là kích động không thôi. Nàng vốn tuyệt vọng, hôm nay nhìn lại thấy Lý Thanh Hậu cho nên nước mắt chảy dài. Lý Thanh Hậu nhìn thấy Hứa Mị Nương cũng rung động, hồi tưởng nửa năm qua như là cách xa một thế hệ, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa hơn trước. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn nhìn hai người mỉm cười. Trên đường hai người quay về, Bạch Tiểu Thuần đã cho Lý Thanh Hậu một thiên nhân hồn. Hắn kiểm tra thương thế của Lý Thanh Hậu và xác định không ngại, hắn mới yên lòng, cũng không đi quấy rầy, mang theo thiết đàn ra khỏi tông môn. Nhìn xung quanh tổn hại, nhìn các đệ tử bị thương, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần cũng bị ai. Trên thực tế một trận này, đệ tử Nghịch Hà Tông thương vong thảm trọng, nhưng cũng có thu hoạch cực lớn. Về phần tù binh, Nghịch Hà Tông đã bắt được mấy vạn người, hơn nữa cũng đã được pháp bảo và tài nguyên trên người của bọn họ rất khả quan. Đây chỉ là tiếp theo, có không ít chí bảo nội tình của ba tông, bởi vì ba lão tổ thiên nhân đột nhiên thất bại, bởi vì tu sĩ ba tông chạy trốn chật vật nên không mang đi. Từ đó Nghịch Hà Tông thu hoạch càng lớn. Qua trận chiến hôm nay, Bạch Tiểu Thuần giúp nghịch chuyển càn khôn, trước đó có thiết đàn tồn tại càng giúp Bạch Tiểu Thuần trở thành linh hồn của mọi người. Tu vi thiết đàn đã đến nguyên anh đại viên mãn, thậm chí dựa vào thiên phú vương thú, nó còn có thể miễn cưỡng đánh với thiên nhân một trận. Mặc dù nhất định sẽ suy tàn, nhưng chiến lược này rất kinh người. Nhất là bản thân vương thú, theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ trở thành thiên nhân cảnh, tác dụng của nó to lớn với tổng môn. Trừ thiết đàn ra, Tống Quân Huyền cũng bộc phát hào quang chói mắt. Mặc dù nàng không phải là nguyên anh, chỉ có tu vi kết đan đại viên mãn, nhưng do nàng điều khiển trung phong huyết kiếm trổ thiết tài năng, cũng vượt qua ba phong khác, trở thành một cửa ải giúp Huyết Khê Tông nhất mạch ngăn cản quân địch. Linh Khê nhất mạch cũng có thiên kiêu bộc phát tài năng, càng phát ra hào quang chói mắt như thượng quan thiên hữu. Chính bởi vì như thế, hắn phát triển cực nhanh. Hôm nay hắn đạt tới nửa bước nguyên anh, giả anh cảnh, cũng trong cùng thế hệ, không tính Bạch Tiểu Thuần thì hắn là đệ tử mạnh nhất. Thậm chí hắn trước đây có danh khí không nhỏ trong Nghịch Hà Tông. Quả tính cách của hắn đã cải biến, trầm ổn không ít, hơn nữa còn có không ít đệ tử ủng hộ. Còn có Bắc Hàn Điệt, hắn trong hàng ngũ thiên kiêu không tính là mạnh nhất, bởi vì năm đó quật khởi ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, địa phẩm trúc cơ, hôm nay có tu vi kết đan hậu kỳ, cho dù kém thượng quan thiên hữu nhưng cũng vượt xa cùng thế hệ. Dù sao thượng quan thiên hữu năm đó có lão tổ từng nói chính là kiếm tiên chuyển thế, mặc dù trúc cơ không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng về sau hắn chắc có tiến triển cực nhanh. Hai mạch khác cũng có thiên kiêu thể hiện tài năng của mình, nghĩ đến dùng không bao lâu tông môn sẽ có phần thưởng, tương lai bọn họ sẽ thể hiện thiên phú của mình. Đi lại trong tông môn, Bạch Tiểu Thuần nhìn những gương mặt quen thuộc, nhìn mỗi người lúc nhìn mình mang theo cuồng nhiệt, hắn cũng cảm thấy ấm áp, hắn có cảm giác trở về nhà. Lúc hắn ở man hoang không cảm nhận được, dù sao cho dù đi nơi nào thì cũng không bằng ở nhà mình. Lúc cả tông môn bắt đầu chữa trị, Bạch Tiểu Thuần cũng tham dự vào trong đó. Hắn nhìn thấy Thiên Giác Mặc Long, lão Long lúc trước đã bị thương rất nặng trong chiến đấu, hôm nay đã hấp hối, cho dù được cứu trợ có bộ dáng như là sắp chết. Bạch Tiểu Thuần lập tức ra tay, dùng lực lượng thiên đạo nguyên anh của hắn cùng cứu lão Long một mạng, thương thế cũng đã chậm chậm khôi phục. Về phần thiết đàn đã không thấy đâu. Khi Bạch Tiểu Thuần cứu lão Long, lúc chuẩn bị rời đi thì thiết đàn đã trở lại. Và lúc nhìn thấy thiết đàn thì Bạch Tiểu Thuần trực tiếp há hốc mồm. Hắn nhìn thấy sau lưng của thiết đàn rất nhiều linh thú hình dạng khác nhau, hơn phân nửa những linh thú này đều là giống cái. Người nói chúng là lão bà của ngươi? Bạch Tiểu Thuần ngây ngốc nhìn thiết đàn, nghe nó kêu ô ô, hắn cảm thấy trái tim co rút vài cái. Vậy chúng đó là? Bạch Tiểu Thuần chỉ đám linh thú sau lưng, cũng có hơn 1000, chúng là đám thú con. Hắn ngạc nhiên nhìn thiết đàn. Thiết đàn nghe vậy càng tự hào, hắn giống mấy tiếng với Bạch Tiểu Thuần. Tiếng giống của nó không ít người trong Nghịch Hà Tông có thể miễn cưỡng đoán hiểu, hiểu nó nhất lại là Bạch Tiểu Thuần. Là con ngươi, chúng đều là hài tử của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghẹn họng nhìn chân trối, nhìn đám mẫu thú kia, lại nhìn đám thú con. Hắn chật để phục năng lực này của Thiết Đàn. Thiết Đàn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chỉ như thế thì càng đắc ý hơn, quay đầu giống với đám thú con vài cái. Lập tức những linh thú này phủ phục trước Bạch Tiểu Thuần, sau đó cùng giống lên. Không có khí thế hùng ác, chỉ có kính sợ với trưởng bối. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, hắn hiểu dụng ý của Thiết Đàn. Sau khi vỗ đầu Thiết Đàn thì hắn thở dài. Thiết Đàn là con của hắn, như vậy những con linh thú này là dâu và là cháu của hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một chút, liền lấy hồn dược của man hoang xem như lễ gặp mặt. Hồn dược có tác dụng như linh thạch với hồn tu, hồn dược cũng hữu hiệu với đình thú, bởi vì khu vực Thông Thiên Hà hiếm thấy cho nên có giá trị xa xỉ. Cầm hồn dược của Bạch Tiểu Thuần xong, những linh thú này rất vui vẻ, chúng kêu lên vui sướng. Thiết Đàn cũng rất đắc ý, cũng có cảm giác mình rất có mặt mũi. Nhìn thấy Thiết Đàn vui vẻ, Bạch Tiểu Thuần cũng tươi cười cảm khái. Đây mới là nhà của ta. Cả tông môn đang trùng kiến với khí thiết ngất trời, tiếng oanh minh vang vọng các nơi. Đó là đám Linh Khê lão tổ dùng pháp thuật Di Sơn Đào Hải chữa trị bốn đầu sơn mạch. Không Dòng Thụ được Đan Khê nhất mạch toàn được cứu chữa, cho nên đã có cơ sinh cơ. Cũng có rất nhiều đệ tử Đan Khê nhất mạch khai lò luyện đan, luyện chế đan dược chữa thương. Về phần Huyền Khê nhất mạch cũng như thế, bọn họ toàn diện phối hợp với Đan Khê nhất mạch đi cứu trợ. Một phương diện thì tu bổ tất cả trận pháp tông môn, hơn nữa cũng phân một ít đệ tử tông môn chữa trị cho pháp bảo. Với tư cách là lực lượng hạch tâm trong chiến tranh, Linh Khê cùng Huyết Khê nhất mạch đa số đang chữa thương, càng có không ít đang chữa trị trong tông môn. Bạch Tiểu Thuần tìm được Tống Quân Uyển, nàng đang bận rộn chỉ huy thiết lực trung phong Huyết Khê nhất mạch, thân là trụ cột của trung phong, quả nhiên nàng có nhiều việc hoàn thành sau chiến đấu. Vì vậy cho dù nội tâm muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần, nhưng trách nhiệm của nàng càng lớn, vì vậy cũng không thể quan tâm Bạch Tiểu Thuần. Hôm nay thân phận của Bạch Tiểu Thuần rất cao, hắn đi tới nơi nào thì đệ tử nơi đó đều kính sợ cuồng nhiệt, không ngừng bái kiến. Hơn nữa công tác chữa trị xây dựng không có trì hoãn. Bạch Tiểu Thuần vui thích, đang muốn nói gì đó, hắn cho rằng hiện tại mình nên đi cổ vũ một người một chút. Chờ không chờ hắn mở miệng, Tống Quân Uyển trực tiếp trừng mắt lườm Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ cái mũi, cố tình phản bác, nhưng nhìn thấy Tống Quân Uyển như vậy thì hắn cảm thấy chột dạ. Bởi vì lúc ở man hoang hắn làm chuyện đó với Hồng Trần Nữ, lại sợ bị Tống Quân Uyển cùng với Hầu Tiểu Muội biết được. Về phần vì sao Hầu Tiểu Muội không có ở tông môn, việc này Bạch Tiểu Thuần trên đường quay về đã nghe Lý Thanh Hậu nói qua, cũng hiểu Hầu Tiểu Muội cùng với Quỷ Nha đã bị Thiên Tôn tuyển chọn trong khu vực Thông Thiên Hà nửa năm một lần đi thu, cũng đi tới Thông Thiên Đảo trở thành thị vệ Thông Thiên Đảo. Người như Hầu Tiểu Muội và Quỷ Nha trở thành thị vệ, thường cách một đoạn thời gian Thông Thiên sẽ tiến hành tuyển chọn, mỗi lần đều chọn ra không ít tu sĩ. Tông môn Thông Thiên Hà, khu vực xem ra đây là tạo hóa thật lớn, giống như là một bước lên trời. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tới Thông Thiên Đảo, trong đó có hơn phân nửa trong một đoạn thời gian sẽ bị đưa trở về, mỗi người trở về tu vi đều bạo tăng không ít. Về phần những người có thể ở lại Thông Thiên Đảo, cho dù địa vị hay thân phận đều cực cao, cho dù tông môn thượng du nhìn thấy thì cũng phải khách phí. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lại không quá an tâm, hắn không tìm thấy lý do lo lắng. Theo hắn tính toán thời gian, biết được Hầu Tiểu Muội bị chọn đi trước cuộc chiến tuyệt thế tại Man Hoang, lúc này nội tâm của hắn mới an tâm một chút. Chẳng lẽ lại nhắm vào ta? Bạch Tiểu Thuần do dự một chút và tự an ủi mình, hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội đi gặp Hầu Tiểu Muội. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đang bất an, hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Thiên Hữu thành thực hơn lúc trước, hiện tại hắn đang đứng bên vách núi, trong mắt mang theo bi thương, càng có hồi ức, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm. Nhìn thấy Thượng Quan Thiên Hữu như thế, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn đi qua, lúc nhìn theo ánh mắt của Thượng Quan Thiên Hữu, hắn nhìn dưới vách núi không sâu có nhà gỗ cạnh khu rừng. Bên cạnh nhà gỗ là một nấm mồ. Tay của Thượng Quan Thiên Hữu cầm một dải lụa màu xanh, hắn nắm chắc giống như là có chết thì cũng không buông ra. Hắn lặng lẽ nhìn nhà gỗ, nhìn quanh nấm mồ, im lặng không nói thật lâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn nấm mồ, hắn do dự, trong đầu suy nghĩ từ khi mình trở về còn chưa gặp qua ai. Hắn nhanh chóng nghĩ tới một người. Thân thể Bạch Tiểu Thuần đang rung động. Đó là mộ của Tâm Kỳ.